Chỉ nghe một tiếng brrm, xe vọt vào trong gió mà phóng đi. Suốt quãng đường, anh ta gọi di động cho Hạ Tinh Thần. Nhưng cho dù gọi như thế nào thì đường dây vẫn bận. Đúng vậy, truyền thông đã tìm anh ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua nhân vật nữ chính rồi. Anh ta lái xe đến phủ phó tổng thống. Hôm nay, Cảnh Dư không đi làm, đang ở nhà học làm bánh ngọt. Bình thường trông cô có vẻ lạnh lùng nhưng hôm nay trên mặt cô ấy lại có chút ấm áp. Cô ấy mặc một chiếc áo lông màu vàng phối hợp với chiếc quần jean, mái tóc xoăn buộc tùy ý phía sau, mấy lọn tóc rũ xuống gò má, trông cô ấy có vẻ dịu dàng hiếm thấy. Cho đến khi, Dự Trạch Nam nổi giận đùng đùng xông vào thì sự dịu dàng này bị phá vỡ. Anh em đâu? Anh ta hỏi người giúp việc, giọng nói như gầm lên. Cảnh Dư ngẩng đầu, sao đến sớm như vậy? Chị dâu, Dự Trạch Nam vẫn luôn coi Cảnh Dư là chị dâu. Cho nên, ở trước mặt cô ấy, anh ta cũng kiềm chế cảm xúc hơn. Nhưng nắm đấm siết chặt bên hông đã bán đứng tâm trạng anh ta lúc này rồi. Cách chương.